Bảo mẫu à, mình yêu nhau nhé. Chương 64, sự cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Huy mặt lạnh không khác gì hồn ma, đôi lông mày đậm nhướn một bên mày lên, muốn được leo lên giường anh đâu phải dễ, chỉ có một mình cô vợ nhỏ Tường Vi mới có đặc quyền đó thôi. Phai Phàm đưa ly rượu lại chỗ Minh Huy đang ngồi. Thôi nào, chúng ta cùng nhau uống đi, nhớ là không say không về. Minh Huy cầm lấy ly rượu Phi Phàm đưa cho. Anh nhanh chóng uống hết một hơi. Cậu hành động đến đâu rồi? Minh Huy bắt đầu bàn đến công việc chính hôm nay phải làm. Tuy bọn họ là trùm xã hội đen nhưng vẫn luôn có đối thủ đối phó. Phi Phàm bỏ mấy cô em chân dài sang một bên quay lại nói. Hoàng Việt, hắn là một tên cáo già và mưu mô, em nghĩ chúng ta không dễ đối phó. Sau vụ việc xúi dục Kiều Ngọc Diễm Thúy Linda Trang Đài gây hiểu lầm giữa anh và chị dâu, rồi phá thắng xe dẫn đến tai nạn cho chị dâu. Em nghĩ lần này hắn quay lại báo thù. Hoàng Việt được nhắc đến không ai khác chính là kẻ địch, không đội trời chung với Minh Huy. Hai bên tranh chấp địa bàn với nhau thì anh đã là người thắng. Hắn ta không cam tâm khi có người còn mạnh hơn mình, nên đã tìm cách đánh lén Minh Huy nhưng đều thất bại thảm hại. Giờ cộng thêm chuyện trả thù cho việc phá thắng xe gây tai nạn cho Tường Vi đã khiến anh xử lý sạch sẽ địa bàn của hắn chỉ sau một đêm, nên thù mới nợ cũ chồng chất lên nhau. Cậu phải cẩn thận tối đa, nhanh chóng xử lý hắn ta thì càng tốt. Tránh để đêm dài lắm mộng. Em sẽ xử lý ổn thỏa. À anh Huy, em cũng mới tìm được manh mối người cho người bắt cóc chị dâu lần trước rồi bán cho tàu mua bán người là Hiền Thục và Trang Đài, nhưng người chủ mưu thật sự vẫn là Việt Hoàng. Lần trước chúng ta không tìm ra vì tất cả thông tin đều bị hắn xóa. Nhưng hôm qua em vào nhà cũ của Hiền Thục vô tình phát hiện ra đoạn ghi âm cuộc thoại giữa ba người họ. Uống tiếp nào. Ở một nơi khác, tiệc tàn Linda hai mắt đỏ như hai trái cherry. Tuy tửu lượng của cô không cao, cũng không thấp, mà loại rượu đó cơ bản không thể làm cô say được nhưng chút men cũng làm đầu óc hơi choáng váng. Ra đến cửa, Linda đứng sát vào Uyển Nhi, cả người ngã vào vòng tay của cô em họ, rồi làm nũng. Uyển Nhi, giá như em có thể trở thành đàn ông nhỉ? Chị nhất định sẽ yêu thương và cưng chiều em, cục cưng à. Linda không ngừng ôm hôn Uyển Nhi, khuôn mặt cô ấy hiện lên sự bất lực, không ngờ chị Linda mà nó kính yêu lại có bộ mặt bá đạo đến vậy. Uyển Nhi quá mệt nên đành quăng con ma men Linda vào khách sạn gần nhất. Khu phố này là tổ hợp vui chơi giải trí sầm uất, lớn nhất thành phố, hai bên đường đều là nhà hàng, quán bar, khách sạn sang trọng. Sau một lúc chật vật, Uyển Nhi cũng đã đưa Linda đến quầy lễ tân của khách sạn 5 sao. Uyển Nhi liền nói, đặt cho tôi một phòng VIP ở đây. Lúc bấy giờ nhân viên lại lễ tân mới nghe được nội dung cô ấy nói ra, giọng nói cũng khá trong trẻo, cô ta nhanh chóng đáp lại. Dạ, được. Vậy quý cô dùng phòng VIP thường hay phòng VIP thượng hạn? Không suy nghĩ nhiều, Uyển Nhi nói nhanh dứt khoát. Phòng VIP thượng hạn. Uyển Nhi nghĩ phải thuê phòng như vậy thì Linda mới thoải mái nghỉ ngơi, tránh để phòng kế bên làm phiền, mà phòng VIP thường đều là phòng đơn. Nhân viên kia vui vẻ đón tiếp nồng hậu, vừa mới khai trương không lâu mà có người mở hàng phòng VIP như vậy thì còn niềm vui nào bằng, nhất định sẽ được thưởng. Ở bên em, chỉ có 3 phòng VIP thượng hạn, mời quý cô lên chọn phòng. Uyển Nhi giờ đã thấm mệt rồi, cô cũng nghĩ phòng VIP thượng hạn nào mà chẳng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nào cũng được, mau giúp tôi đỡ chị tôi lên phòng. Khi căn phòng mở ra, Uyển Nhi liền đảo mắt nhìn xung quanh, bên trong nội thất rất xa hoa, cả căn phòng được sơn màu xanh nhạt nhìn rất nhẹ nhàng. Căn phòng rất rộng giống như một căn hộ chung cư, có khung cửa sổ rất lớn với lớp kính trong suốt có thể nhìn bao trọn khung cảnh thành phố đẹp đẽ. Tôi lấy phòng này. Vậy quý khách đi sang bên này để đăng ký mật khẩu mở khóa phòng bằng vân tay. Vừa nói, vị nhân viên nữ kia đưa tay với tư thế kính trọng hướng về phía cửa. Uyển Nhi cũng khá bất ngờ với công nghệ này, người thuê sẽ được mở phòng bằng vân tay vào chỗ cửa, chỉ có mình nhân viên phục vụ là quản lý chìa khóa, chỉ có 2 phương pháp mở duy nhất. Nên Uyển Nhi đã cài đặt bằng dấu vân tay của Linda, sau khi làm thủ tục xong, Uyển Nhi nhờ nhân viên phục vụ mang một ly trà giải rượu lên. Sau khi cho cô chị uống trà xong, Uyển Nhi cũng đã để lại đồ cá nhân của Linda, cô cũng theo chân người phục vụ đi ra ngoài, rồi trở về nhà. Nằm nghỉ một lúc, Linda tỉnh dậy thấy cơ thể vô cùng nóng bức và khó chịu, cô vào phòng tắm cho tinh thần thoải mái một chút rồi đi ngủ lại. Phòng tắm thiết kế cũng khá đặc biệt, vừa bước vào cô đã thấy được sự thoải mái, cô nhanh tay cởi hết đồ trên người, để lộ ra thân hình đẫy đà, bắt đầu bước vào bồn tắm. Căn phòng bây giờ chỉ có tiếng nước chảy róc rách phát ra và ánh sáng yếu ớt từ nhà tắm. Phần ngoài cô cũng không thèm bật điện. Khung hình sót lại ở cảnh này là hình ảnh chiếc rèm cửa sổ bay bay trong gió, nhiều ánh điện thành phố chiếu vào một góc nhỏ của căn phòng. Một lúc sau, trời khá khuya, ở dưới quầy lễ tân hai nhân viên nữ đã đi về từ lâu và đã giao ca cho hai nhân viên nam trực đêm. Lão đại anh đi cẩn thận. Vương Minh Huy dáng người nghiêng ngả được một tên đàn em đỡ vào, trên người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt chuyển đỏ nhưng cũng không giấu đi vẻ đẹp lạnh lùng có đôi phần đáng sợ. Nhanh, rót rượu, Vương Minh Huy vừa nấc vừa nói mớ. Bộ nhưng lúc này của anh thật sự mất hết uy quyền của một vị tổng tài mà anh đã cố công xây dựng bao năm qua. Nếu bây giờ anh biết bản thân say xỉn nói luyên thuyên trước mặt những tên đàn em còn con thì thật sự không biết chui đầu vào đâu. Tên đàn em nhanh chóng đưa anh lên chỗ lễ tân. Nhanh, đặt một phòng thượng hạng. Được, để em lấy chìa khóa rồi dẫn hai anh lên. Anh nam lễ tân đang lục tủ chìa khóa được xếp ngăn nắp thì tên kia vội cầm lấy chiếc chìa khóa phòng thượng hạng. Anh nhân viên bất ngờ. Từ từ đã. Chưa đợi nam nhân viên nói hết câu thì hai người đàn em đã dẫn Minh Huy vào thang máy bấm số tầng cao nhất. Một trong hai người dẫn Minh Huy là khách quen ở đây nên cũng biết vị trí các phòng. Vị lễ tân bị hai người đàn em khác giữ ở dưới sảnh. Chìa khóa phòng VIP của ba phòng giống nhau nên cũng khó nhận biết. Chỉ khi đến nơi ấn nút chìa khóa nếu phòng nào tay cầm sáng đèn thì là chìa khóa phòng đó, cửa phòng cũng được mở ra. Phía trên tầng, tên đàn em đưa Minh Huy đến cửa phòng. Anh ta ấn nút chìa khóa thì lập tức biết vị trí căn phòng. Lão đại anh ổn không? Đến nơi rồi em đưa anh vào phòng. Hửm, cái gì hả? Đến nơi rồi sao? Rót rượu tiếp nào, nhanh lên. Muộn rồi, anh mau nghĩ đi, mọi người cũng về hết rồi, anh vào phòng được không? Được, chìa khóa đâu? Phòng mở sẵn rồi, em đưa anh vào. Thôi chú về đi, anh tự vào được. Dạ, lão đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đàn em thở dài nhìn anh đi vào rồi đóng cửa lại. Minh Huy đi vào trong không gian tối tăm, trên người toàn mùi rượu, mò mẫm tìm giường. Sờ mó một hồi, bỗng một tiếng động vang lên làm cho chân anh cũng phải chân giường. Giờ đây anh cũng không còn cảm nhận được đâu hay không mà nằm luôn xuống giường, lăn vào trong góc giường ngủ. Linda lúc này cũng đã tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ mà khách sạn đã chuẩn bị cho cô, loại áo ngủ hở hang và có phần quyến rũ. Cái áo đầm hai dây cực mảnh chỉ cần cử động mạnh cũng có thể làm đứt quai, cổ trước sau được khoét kiểu chữ V sâu xuống, làm lộ ra phần ngực và lưng, chất vải lụa mềm mỏng hít sát vào da, đặc biệt chỉ dài đến nửa đùi. Cô cũng có một thói quen khi ngủ sẽ không mặc nội y, lúc này đột nhiên bị cúp điện, trong không gian tối thui ngay cả ánh sáng mập mờ từ khắp thành phố bên ngoài cũng không được chiếu sáng, sau một lúc suy nghĩ cô nhớ hôm nay có thông báo là tối nay toàn quốc sẽ cúp điện. Linda bình tĩnh mò mẫm một hồi cũng đến giường, mới vào căn phòng một lần nhưng cô đã nhớ rõ lúc khách nên cũng dễ dàng hơn khi tìm đường trong đêm. Cô chạm đến giường sau đó ngồi xuống chiếc giường êm ái như có luật tác dụng nên đã lún xuống. Cô lấy chân đặt lên giường, đầu nằm lên gối, lúc này cơ thể cô cũng bắt đầu lại cảm giác mơ hồ, choáng váng, vô cùng nóng, khó chịu bức rứt dù mới vừa tắm xong, trong khi thời tiết lại chuẩn bị vào đông trời cũng khá lạnh. Cô ép bản thân ngủ một lúc rồi sẽ khỏe. Nên đã nhanh chóng nhắm mắt lại, những hình ảnh về Minh Huy lại xuất hiện trong đầu cô vô cùng chân thật, cô còn cảm nhận được hơi thở của anh ta, cô nghĩ trong đầu nếu đã là mơ thì phải tận hưởng thôi. Linda nhẹ nhàng đưa ta vuốt ve khuôn mặt điển trai kia, nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt mới phát hiện khi ngủ anh im lặng nhìn rất hiền, khác xa vẻ lạnh lùng của anh thường ngày. Đột nhiên bàn tay to lớn của anh kéo cô sát lại gần, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Linda vào giữa ngực anh, Linda vẫn cứ tưởng mình đang mơ. Rồi cô lẩm nhẩm trong miệng. Hôm nay mình mơ giấc mơ này quá chân thật luôn, cơ thể đang nóng bức của mình khi chạm vào anh, lại cảm thấy rất dễ chịu, mình phải ôm thật chặt anh ấy. Minh Huy rất nhanh đã lật người con gái đang làm loạn trên thân của mình xuống, tuy đèn trong phòng đã tắt hết chỉ có ánh trăng mờ ảo nhưng anh đã thấy được khuôn mặt của cô vợ nhỏ đã xa cách nhiều năm, trong cơn say anh thở ra hơi nóng của men rượu, lúc này cơ thể anh thật sự rất khó chịu do sự tác động của loại cồn rượu mạnh đang thiêu đốt anh. Anh kéo nhanh hai tay cô lên đỉnh đầu, hai cổ tay cô bị một bàn tay anh nắm lấy, môi anh phủ lấy môi cô bắt đầu ngậm nhắm, các hành động của anh rất điêu luyện, đến một lúc lâu anh mới lưu luyến thả bờ môi kia ra. Linda liên tục thở để lấy hơi, ngực cô phập phồng lên xuống để lấy hơi vào phổi, cô quên bén mất là mình không hề mặc áo ngực còn liên tục cọ sát vào thân thể Minh Huy. Trên người cô bây giờ như hai viên ngọc sáng chói trong màn đêm đen, thân thể vô cùng quyến rũ anh. Cộng thêm mùi hương sữa tắm trên người thật sự dịu nhẹ lan tỏa khiến tinh thần con người ta thư thái, hơi thở cô phả vào khuôn mặt anh như mèo con chứ con ác ma hung ác. Cách chương.